Luân hồi đan đế, chương 1230, vũ tộc kiếm linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Lưu Nhân, Thiên Lao và Lộc Lạc lối đề cử. Lăng Vân không biết làm sao lắc đầu oán bộc phát hiểu, vì sao cái này vũ tộc sẽ tịch mịch. Một cái tộc quần có số ít không nhãn lực thành viên rất bình thường. Nhưng cái này vũ tộc phần lớn thành viên đều như vậy. Rất hiển nhiên, vũ tộc huy hoàng của ngày xưa cho bọn họ mang tới vinh quang, vậy hạn chế bọn họ suy nghĩ. Bọn họ không phải trời thật hơn nữa tràn đầy ngạo mạn và thành kiến. Những thứ này vũ tộc còn ở đây muốn dĩ nhiên, cảm thấy hắn hướng đồng quan chứng minh tự mình, sau đó đồng quan nói xin lỗi rất bằng các loại. Cũng không biết trên đời nào có cái loại này bình đẳng. Cường giả và tên yếu tới giữa, cho tới bây giờ đều không đúng các loại. Cường giả chân chính giá lâm vũ tộc, liền vũ tộc điểm này nội tình, nào có tư cách và cường giả nói điều kiện. Tại sao không nói chuyện? Đồng quan nhìn chằm chằm Lăng Vân, lộ vẻ được bộc phát hùng hổ dọa người. Vẫn là nói, ngươi thật thì không phải là cái gì tiên thiên kiếm linh, thuần túy chính là một tên lường gạt. Lúc nói chuyện trên người hắn vậy cổ thuộc về Ngọc Hư cường giả đỉnh phong uy thế đã bộc phát ra, như hồng thủy vậy đè hướng Lăng Vân. Để cho ta hướng ngươi chứng minh tự mình, ngươi coi là cái đồ chơi gì, ta Lăng Vân làm việc còn cần hướng ngươi loại hóa xác này chứng minh. Lăng Vân rốt cuộc lên tiếng lần nữa. Đồng quan sừng sốt một chút tiếp theo thốt nhiên giận dữ nói. Ngươi càn rỡ là ngươi cho ta cốt, cái cuối cùng chữ, cốt, khạc ra, Lăng Vân như khẩu chiến sấm mùa xuân, khủng bố sóng âm lao ra. Đồng quan bất ngờ không kịp đề phòng, bị cái này sóng âm đánh vào trên người, phanh liền bị chấn động bay. Cái này chấn động một cái, hắn trực tiếp bay ra mấy trăm mét oanh rơi xuống ở phía xa một cái nhà nhà trên, đem vậy nhà cũng đụng bể. Bốn phía đường phố, nguyên bản huyên náo, giờ phút này tất cả thanh âm cũng bỗng nhiên biến mất. Một đám vũ tộc thành viên cũng kinh hãi muốn chết nhìn Lăng Vân. Phải biết, đồng quan đặt ở toàn bộ phi vũ thành, vậy cũng coi là cao thủ, nếu không vậy làm không được đại hộ vệ. Quảng cáo, hoàn toàn có thể nói, phi vũ thành dưới cao thủ đứng đầu nhất bên trong, đồng quan tuyệt đối có một chỗ ngồi. Có thể hiện tại bọn họ nhìn thấy gì, Lăng Vân đều không ra tay, chỉ là quát lên một tiếng lớn. Cút liền đem đồng quan chấn động bay, liền Lăng Vân sóng âm cũng không ngăn nổi, chỉ cần không phải là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra, đồng quan cùng Lăng Vân thực lực sai biệt đã không cách nào đo lường. Nói đồng nhốt ở Lăng Vân trước mặt là con kiến hôi cũng không quá đáng. Tiên thiên kiếm linh, hắn là thật tiên thiên kiếm linh. Ngay sau đó, rất nhiều vũ tộc thành viên liền cả người một hồi giật mình. Trước những thứ này vũ tộc thành viên, từng cái đối với Lăng Vân đều tràn đầy nghi ngờ, hiện tại cái loại này nghi ngờ ngay tức thì không còn gì vô tồn. Tầm thường yêu ma nào có như thế khủng bố, rõ ràng Lăng Vân tu vi còn không bằng đồng quan, kết quả đồng nhốt ở Lăng Vân trước mặt giống như con kiến hôi. Không chỉ là đồng quan, liền Lăng Vân biểu hiện thực lực coi như phi vũ thành thành chủ tới, giống vậy không thể nào là đối thủ. Chỉ có tiên thiên linh mới sẽ như thế biến thái. Phải biết, năm đó vũ tộc kiếm linh không có bị thương nặng trước, đồng dạng là như vậy uy phong lẫm lẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại đám người vũ tộc thành viên kinh hãi lúc đó, một đạo thân ảnh từ bầu trời hạ xuống. Thành chủ, thấy thân ảnh này, đám người vũ tộc thành viên cũng phục hồi tinh thần lại. Thân ảnh này chính là phi vũ thành thành chủ, cũng là vũ tộc tộc trưởng Mộ Dung Thùy. Mộ Dung Thùy không có để ý tại chỗ những người khác. Hắn ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Lăng Vân, sau đó đáp xuống Lăng Vân trước người. Tại hạ Mộ Dung Thùy, vũ tộc tộc trưởng, phi vũ thành thành chủ, ở chỗ này gặp qua Lăng tiên sinh. Mộ Dung Thùy khom người nói, mong rằng Lăng tiên sinh thứ tội, là ta phi vũ thành chiêu đãi không chu toàn, lại để cho đồng quan cái loại này bị ổi tiểu nhân đắc tội tiên sinh. Ở chỗ này ta tuyên bố, đem đồng quan phế bỏ tu vi, đuổi ra khỏi phi vũ thành. Lời này vừa ra, rất nhiều vũ tộc thành viên đều thất kinh. Bọn họ không nghĩ tới Mộ Dung Thùy đối với Lăng Vân thái độ, sẽ như vậy nhún nhường, hơn nữa quả quyết như vậy liền hy sinh đồng quan, lấy lòng Lăng Vân. Nhưng giật mình sau này, bọn họ lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Bọn họ tự hỏi, đổi lại bọn họ là Mộ Dung Thùy, vậy sẽ làm ra giống nhau quyết định. Dẫu sao phi vũ thành đã xưa không bằng nay, một cái Lăng Vân như vậy cao thủ, đủ để cho phi vũ thành cúi đầu. Làm ra cái quyết định này sau đó, Mộ Dung Thùy như cũ nhún nhường. Lăng tiên sinh, không biết ta cái quyết định này, ngài có hài lòng hay không? Nếu như ngài không hài lòng, ta có thể tại chỗ chu diệt cái này nhiệt chướng. Mộ Dung thành chủ ta bản đối với phi vũ thành khá là thất vọng, bất quá Mộ Dung thành chủ xuất hiện cũng làm cho ta cảm thấy cái này phi vũ thành vẫn là có diệu nhân. Lăng Vân cười nói, hắn coi như là biết vì sao cái này vũ tộc như vậy suy bại, vẫn còn có thể chống đỡ. Rất hiển nhiên, cái này Mộ Dung Thùy là một nhân vật. Chỉ bất quá vũ tộc quá mức suy bại, coi như Mộ Dung Thùy năng lực không tầm thường, cũng không cách nào thay đổi cục diện, chỉ có thể khổ khổ duy trì cục diện. Mộ Dung Thùy thần sắc vui mừng, Lăng Tiên Sinh mới thật sự là người phi phàm, ta cùng Lăng Tiên Sinh so sánh, hoàn toàn không đáng giá để ra, ngày hôm nay có thể thấy Lăng Tiên Sinh thật sự là Mộ Dung Thùy tam sinh hữu hạnh. Được rồi, mang ta đi xem ngươi vũ tộc kiếm linh đi. Lăng Vân nói, hắn tới vũ tộc mục đích chủ yếu chính là cái này, có thể không có hứng thú lãng phí thời gian. Lăng Tiên Sinh mời theo ta tới. Mộ Dung Thùy diễn cảm cũng không khỏi có chút thấp thỏm. Ở hắn xem ra, Lăng Vân coi như không phải tiên thiên kiếm linh, cũng là thực lực so hắn mạnh đại năng. Có Lăng Vân ra tay, vũ tộc kiếm linh có lẽ thật có một ít hy vọng. Cứ việc sâu trong nội tâm hắn cũng biết, loại hy vọng này thật ra thì cũng không lớn, nhưng hắn vẫn là không nhịn được sinh ra hy vọng chi tâm. Chủ yếu là vũ tộc cục diện quá tồi tệ, cho dù những năm này hắn cẩn trọng, nhưng vẫn không cách nào thay đổi cục diện. Thật sự là vũ tộc năm đó thụ địch quá nhiều, mà thực lực bản thân lại yếu, các tộc nhân vậy từng cái khá là ngoan cố, không hiểu được biến báo. Hắn một mình một ma chân thực khó mà ngăn cơn sóng dữ. Chính vì nguyên nhân này, hắn mới sẽ cầu nguyện kỳ tích xuất hiện. Quảng cáo, sau lưng Mộ Dung Tú không lên tiếng, nàng trong lòng giờ phút này tràn đầy xấu hổ, lúc trước nàng lại bởi vì đồng quan nói nội tâm dao động đối với Lăng Vân sinh ra nghi ngờ. Cái này làm cho nàng và Lăng Vân lần nữa đối thoại dũng khí cũng bị mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá tốt nàng huynh trưởng Mộ Dung Thùy phản ứng mau, có quyết đoán kịp thời đền bù lỗi của nàng qua. Nếu không thật đắc tội Lăng Vân, vậy Phi Vũ Thành thật là liền một điểm hy vọng cuối cùng đều phải mất đi. Đồng thời nàng đối với đồng quan cũng thay đổi được chán ghét đứng lên. Cái này đồng quan, nói rõ chính là một bàn lộng thị phi tiểu nhân. Đặt ở như vậy hoàng thất bên trong, loại người này chính là nịnh thần, chuyên cái hố chủ công. Lăng Vân không đi để ý Mộ Dung Tú ý tưởng. Đối với hắn mà nói, Mộ Dung Tú bản thân chính là một công cụ người. Hắn há lại sẽ để ý một cái công cụ người ý tưởng. Sau đó, hắn ngay tại Mộ Dung Thùy dưới sự hướng dẫn, đi tới Phi Vũ Thành nồng cốt bay vũ điện. Ở bay vũ điện chỗ sâu nhất, Lăng Vân gặp được vũ tộc kiếm linh. Bay vũ điện chỗ sâu nhất bên trong mật thất nổi lơ lửng một chuôi kỳ dị kiếm. Thanh kiếm này, nhìn như xem một phiến thật dài màu trắng lông vũ, nhưng nó đích xác là tiên thiên kiếm linh, điểm này từ trên người nó tản mát ra, vậy cổ từ trong ra ngoài kiếm ý liền có thể phân biệt ra được. Chỉ là thanh kiếm này thân kiếm, lộ vẻ được vô cùng là tàn tạ, hơi thở cũng vô cùng suy sụp. Nó thuộc về trạng thái ngủ say, hơn nữa tùy thời cũng có thể chết. Lăng Vân cuối cùng rõ ràng, vì sao vũ tộc sẽ lo lắng như thế. Từ nơi này vũ tộc kiếm linh hơi thở liền có thể phán đoán, nó vô cùng là mạnh mẽ, cho dù đã suy sụp cũng có phá hư cấp bậc linh áp. Đại khái chính là nó chân áp mới có thể làm cho vũ tộc còn có thể ở Phi Vũ Thành sinh tồn. Chỉ khi nào nó chết vậy vũ tộc thật gặp mặt sắp ngày tận thế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tạ ở Tây Bắc mở cây sang Bia. GT, cách chương.